Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi, chắc con cũng không hay biết. Nhà mình hôm nay sửa ư? Bong, bà Linh đập nguyên một muối sắt vào đầu cô, phẫn nộ mà gào rú. Không biết rồi, lát nữa sẽ biết thôi. Còn bây giờ đi theo mẹ nhanh. Người ta vì lo cho mày mà cuống cuồng cả ngày, còn mày thì ung dung ngồi đây mà đợi tận thế. Trong lúc cô còn đang vùng vằng không chịu nghe lời, ông Toàn đã từ ngoài bước vào, tay bê chậu nước, thở dài một hơi rồi mới đến ngồi bên cạnh con gái. Con gái bà chẳng thương, cứ nhớ móc nó mãi thế. Rồi mặc kệ bà Linh nhìn ông bằng ánh mắt lóe tia lửa điện, ông nhẹ nhàng xoay người nhìn con. Nguyên, sửa soạn đi, rồi không thể chỉ thế này mà ra đường được. Hôm nay bố sẽ dẫn con đến một nơi, bảo đảm con nhất định sẽ thích. Nguyên chú mỏ lên. Cả bố và mẹ hôm nay đều lại nhé, người đấm người xoa là muốn dụ dỗ con làm việc gì đây? Mà việc gì đi chăng nữa, chỉ cần một chút dính líu đến Bạch Vĩ Dương, nhất định con sẽ không làm đâu. Chúc mừng con, cuối cùng con cũng đã giác ngộ rồi. Nhưng có điều, Dương của con muốn nói chuyện điện thoại trực tiếp với con cơ. Bà Linh cười nham hiểm, tay giơ điện thoại trước mặt con gái, rồi thủng thẳng kéo ông Toàn đi ra ngoài. Alo, em vừa mới tỉnh dậy, đã nhớ đến anh rồi ư? Anh có bảo hoang tưởng. Tôi nhất định sẽ không làm những gì anh muốn đâu. Này này, em cứ bình tĩnh, hít thở thật sâu, hít thở sâu. Cẩn thận, máu lại lên não, rồi tốn tiền mua hoạt huyết dưỡng não đấy. Anh chẳng hiểu tại sao hôm trước cô còn đang vui vẻ đến thế, đã cáu gắt vào hôm nay, đột nhiên vừa mới tỉnh dậy, đã cáu gắt với anh như vậy. Hay là một ngày không gặp, nhớ anh quá thành ra bực tức. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, pha lẫn tiếng trêu đùa của anh, thì vừa giận lại vừa vui vẻ. Có gì nói đi. Anh đã trao đổi với mẹ rồi, em chỉ cần nghe lời mẹ em là được. Anh lại định giở cái trò gì nữa đây? Tôi nhất định không để anh lừa đâu. Vĩ Dương tự vò tóc của mình. Cô hôm nay làm sao vậy? Cứ nhất quyết cự tuyệt anh là sao? Nhưng may anh đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi. Nguyên à, em nhìn trong phòng mình xem có gì lạ không. Cô vứt điện thoại xuống giường, cố ý cho hắn tốn tiền điện thoại một chút. Lau hết rỉ mắt xong, cô mới nhìn khắp phòng, nhìn lên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, rồi thét vào chiếc điện thoại đáng thương. Bật mã ôn. Em nhận ra anh nhanh thật đấy. Sao anh lại thả dán vào phòng của tôi? Này, không phải anh, không phải cái đó. Thật mà, em cứ nhìn kỹ lại xem. Không phải dán. Em biết anh không đời nào làm cái trò còn con đó. Chẳng lẽ anh còn trò kinh khủng hơn nữa ư? Anh thả rắn hay là chuột vào phòng tôi? Nói đi. Cô hoảng loạn, làm anh cũng hoảng loạn luôn. Suýt nữa, làm rớt điện thoại, anh run run nói. Không đâu, là cái laptop của em. Anh đang giữ laptop của em. Cô vừa bình tâm lại được một chút, lập tức liền nổi dung. Anh dám mở laptop của tôi xem. Anh mà dám vào mấy file có mã khóa của tôi xem, tôi sẽ... Cô nắm chặt tay thành nắm đấm kêu răng rắc. Sẽ liều mạng với anh. Rồi lại bồi thêm một tràng cười man dợ nữa, cô lẩm bẩm. Với lại, anh làm sao biết mật khẩu của tôi là Nguyên Cute Baby chứ? Thế mà anh nghĩ mãi không ra. Đúng là anh đánh giá quá thấp độ biến thái của em mà. Bây giờ anh mở file ra. Ồ, cái này mà đưa cho mọi người xem thì thật vui đấy. Còn có cả băng ghi âm của em hát trong phòng tắm nữa này. Ôi, em đen tối quá, Nguyên à. Anh ngậm miệng cho tôi. Phải làm thế nào anh mới hoàn nguyên trả lại cái laptop cho tôi hả? Đơn giản thôi, anh đã nói rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ bảo em là được. Công bằng mà nói, hồi trước em đã hứa với anh là sẽ giảm giáp nghe lời anh, làm cho anh vui lòng đấy. Lần này thôi, tôi sẽ không còn lần sau nữa. Cô nói cụt lủn rồi cúp điện thoại, hầm hầm đạp cửa ra ngoài, như thể cái cửa đó vô tình với người mở. Không quên bê cả chậu nước đang chứa chấp con rán đáng thương nữa. Cô đánh răng rửa mặt, tắm rửa qua loa, thay một bộ quê mùa nhất có thể, không thèm chải đầu nữa mà đi ra ngoài. Thế nào, đi được chưa con? Bà Linh đã ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài còn khoác chiếc áo lông đắt tiền, trang điểm rực rỡ, đứng bên cạnh ông Toàn, đang diện com lê đen bóng, thắt chiếc cà vạt mới tinh, đúng màu mà ông rất thích. Bố mẹ định dẫn con đi đâu mà ăn mặc thời thượng khủng khiếp vậy? Thật chẳng giống bố mẹ bình thường chút nào cả. Hôm nay là ngày Tết, bố mẹ cũng phải diện một chút chứ. Con cũng vậy. Nào, đi theo mẹ đến chỗ này trước đã. Ông còn không mau đi lấy xe đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net